Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 24 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trời vẫn còn chưa tối, hắn đã phục chế được hơn mấy ngàn quyển thư tịch, liếc nhìn số nguyên lực dự trữ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngừng lại. Lần đánh giá này, Thư viện Thiên Đạo và Huyền Giới đã hấp thu rất nhiều thiên mệnh nguyên lực. Đối với những người khác mà nói, cả đời cũng lại dùng chẳng hết. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ giống như là muối bỏ biển mà thôi. Không nói tới những điều khác, chỉ riêng phục chế công pháp, không có mấy trăm vạn đạo cũng không thể nào phục chế được toàn bộ thư tịch ở chỗ này. Mà hai lần đánh giá, vì không để cho ai phát hiện, hắn đã vô cùng cẩn thận, không dám thi triển ra toàn lực. Lần nhiều nhất cũng chỉ hấp thu được một vạn đạo mà thôi, vẫn còn cách con số trăm vạn đạo rất xa. Nhưng khiêm tốn lúc nào cũng đúng. Nếu như không, bị viện trưởng và những người khác phát hiện ra sự đặc thù của mình, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải bị điều tra đủ kiểu, vô cùng phiền phức. Nghĩ như vậy, hắn lại nhịn không được, khen ngợi sự thông minh cơ trí của mình. Đổi thành những kẻ khác, đối diện với rất nhiều thiên mệnh nguyên lực như vậy, chắc chắn sẽ mất khống chế mà hấp thu toàn bộ. Nhưng hắn đã làm được, vượt qua sự tham lam, nghĩ thôi cũng cảm thấy lợi hại à. Được rồi, dung hợp. Lượn lờ bên trong thư viện thiên đạo, nhìn thư tịch lơ lửng đầy trời. Tinh thần khẽ động, vô số thiên mệnh nguyên lực bị thiêu đốt, một quyển sách mới tinh xuất hiện trước mặt hắn. Trường Huyền giơ tay, thư tịch từ từ rơi vào bên trong lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng mở sách, đầy mùi vị cổ điển, lộ ra một cỗ khí mênh mông. Dùng lô luyện hóa nguyên khí cấp bậc càng cao, luyện hóa càng nhanh. Lò luyện cũng giống như công pháp, chia thành 6 cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hoàng phẩm và đế phẩm. Hạ phẩm được hình thành từ lực lượng của thảo mộc. Lực lượng thảo mộc tuy yếu, nhưng được cái rất nhiều. Lúc nào cũng có thể gặp, dễ dàng đốt cháy. Trung phẩm được hình thành từ lực lượng thảo dược hiếm thấy. Hỏa diễm hùng hồn, trung khí đầy đủ. Nhưng đáng tiếc số lượng ít, cũng khá khó tìm. Thượng phẩm chính là dùng lực lượng của nguyên thú. Tuyệt phẩm là dùng thiên mệnh nguyên thú. Hoàng phẩm hiếm gặp, vật dẫn của nó đều là những bảo vật quý hiếm trên thế gian. Còn về phần đế phẩm, vật dẫn của nó, thế gian khó tìm, độc nhất vô nhị, không cách nào có thể làm ra. Trang đầu tiên của thư tịch đã nêu rõ phương thức chế tạo và phân chia đẳng cấp dung lô bên trong xúc lực cảnh. Thảo mộc, dược liệu, nguyên thú, thiên mệnh nguyên thú, bảo vật chân quý, thế gian hiếm thấy. Vật phẩm dung lô khác nhau, lò luyện tương ứng cũng lại khác nhau. Nói trắng ra, nhen lò chính là quá trình đốt vàng. Ai có nhiều vật phẩm chân quý thì lò luyện của người đó sẽ càng mạnh, xúc lực sẽ nhanh hơn, thành tựu sau này cũng sẽ cao hơn. Nếu như vậy thì ta dùng cái gì để ngưng luyện đấy? Trường Huyền nhíu mày. Muốn trở nên cường đại, đương nhiên phải tìm thứ độc nhất vô nhị, thế gian hiếm thấy để mà rèn đúc dung lô đế phẩm. Nhưng mà tình huống trước mắt của hắn, đừng có nói là tìm ra những thứ đó, ngay cả nghe thấy cũng lại chưa từng nghe qua. Cho dù đã từng nghe qua, với thực lực bây giờ của hắn, đợi đến khi tìm ra nó, có lẽ cũng mất đến vài trăm năm rồi. Không được, thiên đạo hữu tự. Ngồi nghĩ cả buổi mà không ra, tinh thần của hắn khẽ động. Công pháp do thiên đạo hữu khuyết diễn hóa ra, mượn nhờ thiên mệnh nguyên lực hội tụ ngay trước mặt, hình thành một bóng người tí hon. Người tí hon ngồi xếp bằng trước mặt, nghiêm khắc dựa theo phương pháp bên trong thư tịch, từ từ tu luyện. Con đường vận chuyển chân khí phát sáng bên trong cơ thể vô cùng chói mắt. Đó chính là năng lực mà Khổng Sư nắm giữ bên trong danh sư đại lục. Cung cấp một khởi điểm, liền có thể mượn nhờ quy tắc thiên đạo, thôi diễn ra quy luật. Nói thẳng ra, thể chất của mỗi người là khác nhau, năng lực cũng sẽ khác. Có năng lực này có thể định ra công pháp cho riêng từng người, tìm ra pháp quyết thích hợp nhất, phát huy ra uy lực cực kỳ lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho năm đó Khổng Sư có thể thu nhận được hơn 3.000 đồ đệ, thành đạt hơn có 72 người thôi. Nếu như không, một người tinh lực có thịnh vượng đi chăng nữa cũng không thể nào thực sự dạy cho tất cả những học sinh của mình, dạy dỗ theo tài năng của từng người, mấu chốt là còn dạy người ta thành tài nữa. Sau khi xem xét hết thiên đạo công pháp của xúc lực cảnh, không tìm ra bảo vật để thắp sáng lò luyện đế phẩm, vậy thì chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của thiên đạo hữu tự, từ từ mà thôi diễn, xem thử phải chăng có đường tắt nào để đi không. Bảo vật đế phẩm tạo ra lò luyện màu đỏ thẫm, từng đạo nguyên khí tiến vào bên trong sẽ được phân giải, hóa thành lực lượng tinh túy chảy dọc theo kinh mạch. Tại sao lại có cảm giác nhìn rất quen? Nhìn quá trình tu luyện của lò đế phẩm, Trường Huyền lại hơi ngẩn người ra. Nguyên khí gặp phải lò luyện sẽ mau chóng tan ra, phân giải thành từng lực lượng khác nhau. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, đối với những người tu luyện khác mà nói đây là một chuyện kinh người. Tuy nhiên, trong mắt hắn dường như có một chút hơi yếu. Bởi vì cái cảnh tượng này, trước đó hắn đã từng gặp qua. Tinh thần khẽ động, lát sau cả người hắn xuất hiện trong huyền giới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sâu trong hỗn độn, có một đạo nguyên khí từ trên cao giáng xuống, bị huyền hoàng chi khí thiêu đốt, hóa thành dáng chiều bảy màu lấp lánh. Tốc độ thiêu đốt của nó nhanh hơn lò luyện đế phẩm đến vạn lần. Nguyên khí vừa tiếp xúc đã luyện hóa thành sơn mạch, sông ngòi, sinh mệnh và cây cỏ, vạn sự vạn vật trên thế gian. Huyền hoàng chi khí chính là thứ được sinh ra khi thế giới vừa khai mở. Thực sự là một thứ thế gian hiếm thấy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, kích động siết chặt nắm đấm. Hắn cứ ngồi đó một mực suy nghĩ, phải đến đâu mới tìm ra được vật phẩm mà thế gian này hiếm thấy. Hóa ra, huyền hoàng chi khí có thể gặp ở bất cứ nơi nào trong huyền giới chính là thứ mở ra tốt nhất. Bởi vì thứ này chỉ có nhất giới chi chủ mới có thể nắm bắt, thực sự là vô cùng quý hiếm, thế gian này khó tìm. Lắc một cái, hắn đã xuất hiện trong nguyên trì. Ngón tay điểm nhẹ, có một đạo huyền hoàng chi khí mau chóng xuất hiện, lấp đầy cả một khu vực, biến cả thiên địa tựa như là một cái lò luyện, hỏa diễm thiêu đốt. Thả phu thiên địa vi lô hề, tọa hóa vi công, âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng. Một âm thanh giòn giã vang lên. Sau khi Trương Huyền hiểu ra, nguyên khí tản mát bên trong tàng thư quán mau chóng hội tụ vào bên trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã hình thành một vòng xoáy cực kỳ lớn. Lò luyện được rèn từ bất cứ một vật phẩm nào, nhiều lắm cũng chỉ là một công cụ, còn dùng huyền hoàng chi khí để đúc, có thể dùng thiên địa làm lò, thực sự rèn đúc thương khung. Ở bên ngoài, Tô Tiễu là người quản lý tàng thư khố của Bạch Nham Học Viện, là vị có thân phận cao nhất trong số các tạp dịch lão sư, quản lý tàng thư khố đã hơn 50 năm rồi. Thực sự là nguyên lão trong nguyên lão. Cho dù là lục viện trưởng gặp phải lão cũng phải cung kính xưng hô một tiếng, Tô Lão. Ngày hôm nay, Tô Lão đang đọc sách. Có một lão sư mới đến cầm theo thẻ tham duyệt bước tới. Bộ dạng của hắn tầm 24-25 tuổi. Trong cơ thể một chút lực lượng cũng không có. Rõ ràng vẫn còn chưa kịp tu luyện. Mấu chốt nhất là vừa vào đã đến khu vực công pháp xúc lực cảnh. Đó chính là thư tịch mà chỉ có học sinh mới xem thôi. Một tên lão sư chạy tới đây nghiên cứu. Học viện tại sao lại có thể mời một vị lão sư gà mờ thế này? Lại còn tưởng rằng hắn tìm cho học sinh của hắn. Lén xem xét hắn một lát, Tô Tiễu lập tức cảm thấy thực sự là muốn tức điên. Đối phương chỉ là đơn giản đi dạo bên trong tàng thư khố, rút ra quyển sách này ra rồi lại đặt nó trở về. Rút ra rồi lại đặt vào, rút ra rồi lại đặt vào. Ngay cả mở mà cũng chẳng thèm mở, sau đó thì hắn lại ngẩn ra đủ kiểu. Người, rốt cuộc là tới đây để mà xem sách hay là tới đây mà quậy phá? Đúng là cái đồ sốc nổi tàn mạn vô tri ngu ngốc. Chỉ trong nháy mắt, Tô Tiểu đã gán đủ những loại nhãn mác vào người đối phương. Một lát nữa, ta sẽ nói với viện trưởng, thẻ tham duyệt không phải là ai cũng có thể cho. Nếu như không, sẽ làm bại hoại cái phong cách tàng thư khố của ta. Hừ lạnh một tiếng, Tô Tiểu lần nữa mở ra quyển sách trong tay. Vừa muốn tiếp tục đọc, đột nhiên lại cảm thấy mặt đất rung chuyển. Rất nhanh, nguyên khí xung quanh cứ như là tức nước vỡ bờ, điên cuồng tràn vào bên trong tàng thư khố. Mau chóng xoay đầu lại. Vào lúc này, người thanh niên mà lão ta vừa thầm mắng vẫn đang đứng yên tại chỗ. Tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm quyển sách. Ánh mắt thì nhắm lại, cả người không hề động đậy chút nào. Toàn thân giống như là một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ toàn bộ nguyên khí đang điên cuồng tuồn tới. Bởi vì thôn phệ quá nhanh, nguyên khí xung quanh tập hợp lại thành luồng, hóa thành vòi rồng, khiến cho sách bay khắp nơi. Cái này chính là thôn phệ nguyên khí quá nhanh mà hình thành dị tượng thôn nhiếp nguyên long. Cái này làm sao có thể chứ? Đồng tử co rút, Tô Tiểu lại ngẩn người ra tại chỗ. Nguyên khí thì vô cùng táo bạo, lực lượng phá hoại thì kinh người. Tu sĩ thông thường khi hấp thu sẽ giống như ăn ớt, mỗi một đạo đều sẽ phải vùng vẫy dở sống dở chết. Một ngày hấp thu vài chục đạo đã xem như là thiên chất không tệ, vậy mà mấy trăm đạo đã được coi như là thiên tài đỉnh cấp. Năm đó, Dư Lâm Thành thành chủ sau khi kết thúc đánh giá hấp thu 137 đạo nguyên khí, lại được truyền tụng ra bên ngoài, trở thành thiên tài siêu cấp trăm năm khó gặp của Bạch Nham Thành. Cũng chính là nói, người ở cảnh giới xúc lực, một ngày có thể hấp thu trăm đạo nguyên khí cũng xem như là nghịch thiên. Vậy mà cái vị này trực tiếp hấp thu đến nỗi nguyên khí phải hình thành một cái vòi rồng. Thôn nhiếp nguyên long, ý nghĩa như tên, chính là thôn phệ nguyên khí quá nhanh, hình thành một vòng xoáy khí lưu. Đây chẳng phải là hiện tượng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi sao? Cho dù thực sự có người làm được, chỉ sợ cũng phải vượt qua cảnh giới nguyên chỉ cửu trọng. Người thanh niên trước mắt khi nãy lão còn khinh thường, bây giờ cứ nhẹ nhàng như thế đã làm được. Nhưng mấu chốt ở chỗ không phải là hắn cố ý tu luyện, mà là một chút cảm ngộ khi đọc sách mà thôi. Nhìn tư thế của hắn thì đã biết, cảm ngộ này cũng giống như ngủ gật, không hề cố ý mà làm. Tùy tiện cảm ngộ một lát đã có thể làm ra được, người đã tu luyện công pháp gì, đã đốt lên dung lô cấp bậc gì. Đầy sự rung động, Tô Tiểu biết người thanh niên này chỉ một lát đã có thể tiến vào bên trong cảnh giới đó, chắc chắn là nhờ xem sách. Nhịn không được nữa, mau chóng liếc mắt nhìn vào quyển sách mà hắn đang đọc. Thái bổ xúc lực quyết. Hả? Tô Tiểu lại ngẩn ra. Thái bổ xúc lực là phương pháp không hề chính quy. Cái gọi là thái bổ đó không có ý nghĩa là hái hoa, mà là tìm kiếm vật có thể thu hái trong thiên địa. Ví như là khoáng thạch, dược liệu, thông qua hấp thu nguyên lực bên trong mà tích tụ lực lượng. Cái pháp quyết rác rưởi này căn bản là đâu có ai tu luyện, thậm chí chẳng ai thèm xem. Cái thứ này mà ngươi cũng có thể lĩnh ngộ sao? Đúng là đùa. Đang cảm khái, lập tức cảm thấy tốc độ thôn nhiếp nguyên khí của đối phương quá nhanh. Thư tịch xung quanh đã không thể nào chịu đựng được nữa, bị gió cuốn bay, hội tụ ở trên không. Một vài quyển sách trong số đó đã bị đánh tan thành bột, rơi đầy mặt đất. Không ổn rồi. Nếu như hắn cứ tiếp tục thôn phệ như vậy, thư tịch nơi này chắc chắn sẽ bị hủy đi hơn phân nửa mất. Vẻ mặt thay đổi, Tô Tiếu chẳng mang đọc sách nữa, lập tức lao tới, kéo giá sách trước mặt hắn ra xa. Mấy người các ngươi ngẩn ra đó để làm gì? Không mau qua đây giúp một tay. Sau khi kéo giá sách cách xa vòng xoáy, thư tịch không còn gặp nguy hiểm gì nữa, Tô Tiếu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhịn không được lại xoay đầu khiển trách. Tàng thư khố này không phải là chỉ có một mình lão là tạp dịch lão sư, còn có thêm một vài người nữa, phụ trách sắp xếp và phân loại thư tịch. Lúc này toàn bộ bọn họ đều rung động với cảnh tượng trước mắt, ai nấy ngẩn người ra chẳng biết phải làm gì. Sau khi nghe mệnh lệnh liền mau chóng lao tới, kéo những cái giá sách bên cạnh Trương Huyền sang nơi khác. Làm xong xuôi, họ cũng lại chẳng nhịn được nữa, toàn bộ đều nhìn về phía lão. Tô lão, đây đến tụ cùng là chuyện gì? Cái vị lão sư này tại sao đột nhiên lại điên cuồng hấp thu nguyên khí như vậy chứ? Điều này... Trầm mặc một hồi, Tô Tiểu suy đoán. Có lẽ là hắn có hứng thú với thái bổ. Thái bổ sao? Toàn bộ tạp dịch lão sư đều ngẩn ra. Dục vọng lại mạnh mẽ như vậy sao? Đây chính là lương bổng mà ta định cho Trương Huyền lão sư. Mọi người thấy thế nào? Trong phòng làm việc của viện trưởng, Lục Minh Nhung nhìn đám người phó viện trưởng Vu Vân Châu và chư vị trưởng lão. Đây là mười mấy vị lão giả có quyền thế nhất trong học viện. Cho dù là tuyển dụng nhân sự hay là học viện chiêu sinh đều sẽ cần tập hợp lại đây cùng nhau quyết định. Nhưng hôm nay thực sự đã xuất hiện bất đồng. Một vị lão sư vừa mới được mời về, chỉ mới bắt đầu tu luyện, cái gì cũng không biết. Trực tiếp trả 5.000 nguyên tệ một tháng. Đấy có phải là hơi cao không? Một vị nữ trưởng lão nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi vấn. Đó chính là tam trưởng lão Hà Cầm. Đúng rồi đó. Mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng đánh giá chỉ đại biểu nguyên chỉ kiên cố, rộng rãi. Không đại biểu sau này tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Đừng có mà nói là thứ khác. Dung lô một khi mà không thể nào mở ra, nguyên chỉ quá lớn, ngược lại tu luyện sẽ càng chậm. Thành tựu sau này thực sự là rất kém. Đây chính là ngũ trưởng lão Trần Kim Lâm. Nếu như xem nguyên chỉ giống như một cái hồ lớn, dung lô chính là nguồn nước. Hồ lớn tuy có thể nuôi được nhiều cá, nhưng mà nguồn nước quá ít không đủ dùng, chỉ sợ vẫn còn chưa kịp nuôi cá thì toàn bộ đã chết khô cả rồi. Trần trưởng lão nói đúng đó. Chuyện dung lô rất quan trọng. Vậy thế này đi. Nếu như vị thiên tài này có thể một ngày hấp thu trên 50 đạo nguyên khí, ta sẽ không phản đối việc trả lương 5.000 nguyên tệ. Trầm tư một lát, nhị trưởng lão Ngô Lưu Vân nói. Ta cũng đồng ý cách nói của Ngô trưởng lão. Vừa xúc lực đã có thể hấp thu 50 đạo. Dung lô tuy không tính là quá mạnh, nhưng mà cũng không yếu đâu. Đã vượt qua mức trung bình của những lão sư thông thường rồi. Trả lương cho hắn 5.000 nguyên tệ thì cũng được. Nhiễm Thanh Hư vuốt râu gật đầu. Một ngày 50 đạo sao? Lục Minh Nhung nói. Vậy cũng được. Cứ như vậy đi. Ta sẽ đích thân tìm kiếm vật tốt để dung lô cho hắn. Để giúp cho dung lô của hắn mạnh hơn của ta một chút. Nhưng điều đó gần như là không thể. Vu Văn Châu cười khổ lắc đầu. Năm xưa, viện trưởng người đã bắt được một con bách diệp minh thiền. Thứ đó tuy rằng không thể nào xem như nguyên thú đỉnh cao, nhưng mà vô cùng quý hiếm. Chúng ta đến đâu mà tìm bảo vật tương tự được? Điều này... Lục Minh Nhung nhíu mày. Nhưng mà thiên tài thế này, nếu như dung lâu không tốt mà khiến cho thành tựu của hắn bị hạn chế, không phải là rất đáng tiếc rồi hay sao? Nhưng sau này, thực lực của hắn cường đại sẽ tìm lại bảo vật thay thế vậy là được. Bạch Nhằm học viện của chúng ta chỉ có bấy nhiêu điều kiện thôi. Vũ Vân Châu mở miệng, vừa mới dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Mời vào. Tiếp đó, mọi người lại trông thấy Tô Lão, người phụ trách trông coi tàng thư khố mau chóng tiến vào. Gặp qua Lục viện trưởng, chư vị trưởng lão. Tô Tiểu vội vã chắp tay. Tô Lão, tại sao ngươi lại tới đây? Lục Minh Nhung nhíu mày. Cái vị này rất ít khi bước chân ra khỏi cửa, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, chắc không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Hồi bẩm viện trưởng, vị Trương Huyền lão sư mà người vừa mới tuyển vào, khi nãy hắn đã đốt dung lô trong tàng thư khố, hấp thu nguyên khí, xung kích xúc lực rồi. Tô Tiểu giải thích. Sao? Nhen đốt dung lô? Lục Minh Nhung đột nhiên lại đứng dậy, vẻ mặt đầy sự gấp gáp. Cái tên gia hỏa này... Thực sự đúng là lỗ mãng à? Đúng rồi. Vu Vân Châu cũng vô cùng đau xót. Hắn cũng chỉ là một tên mã phu mà thôi, không có tài nguyên gì cả, cũng chưa từng học qua công pháp. Đây chỉ là đọc sách liền đốt lô, ngay cả vật dẫn cũng lại không thèm tìm. Đây đúng là đại kỵ à. Thôi xong rồi, dùng lực lượng của nguyên thú làm vật dẫn, con đường sau này của hắn có thể tiến xa thêm một bước. Nhưng mà giờ phút này đây, coi như đã đoạn tuyệt cả rồi. Đừng có nói là 50 đạo, một ngày có thể hấp thu được 10 đạo đã là không tệ rồi à. Nhiễm Thanh Hư cũng cười khổ nói. Có lẽ hắn cũng chỉ là mới bắt đầu hấp thu nguyên lực thôi. Mau lên, mau chóng đi ngăn cản, biết đâu lại còn kịp. Lục Minh Nhung mau chóng lên tiếng. Vừa mới dứt lời, đã thấy Tổ Tiểu vẻ mặt đầy sự lúng túng nhìn sang. Viện trưởng à, người khoan hãy gấp gáp. Nghe ta nói hết đi đã. Cái tên Trương Huyền này không biết đã đốt lên dung lô cấp bậc gì. Bây giờ đã dẫn phát ra dị tượng thôn nhiếp Nguyên Long rồi. Bây giờ cả tàng thư khố đã loạn thành một đống. Ta không thể nào xử lý nổi nữa. Thôn nhiếp Nguyên Long. Một nhịp thở có thể hấp thu được 50 đạo nguyên khí đó sao? Cả phòng im lặng như tờ. Tất cả mọi người vểnh hết cả tai lên. Sợ rằng mình đã nghe nhầm rồi. Hết chương. Hết tập 24. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.